Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 418, Sử Tiến trở thành tín sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét kinh hoàng và đầy tuyệt vọng ngay lập tức vang lên. Khắp tầng 2, Thẩm Thiến như phát điên, cố gắng giật tóc sau đầu. Dường như, nghĩ rằng có thể kéo bàn tay mọc ra từ sau đầu mình xuống. Rất nhanh, những lọn tóc mềm mượt bị kéo ra khỏi đầu. Cả phần sau đầu bị xé rách đến máu thịt be bét. Nhưng cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Hành động không ngừng lại chút nào. Ngươi đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, một giọng nói thản nhiên vang lên. Tô Viễn đẩy cửa, bước vào. Mỗi phòng ở đây đều được phủ một lớp sơn vàng làm từ vàng. Chảy, sức mạnh linh dị không thể thẩm thấu vào. Nói cách khác, dù là quỷ vực cũng bị chặn lại ở cửa. Vì vậy, khi Tô Viễn đẩy cửa bước vào, hắn chỉ thấy Thẩm Thiến đang như điên cuồng giật tóc của mình. Người phụ nữ này có bị gì không? Sự xuất hiện đúng lúc của Tô Viễn khiến Thẩm Thiến coi hắn như cứu tinh. Không chút ngại ngùng, cô lao thẳng về phía Tô Viễn, đẩy hắn lùi lại vài bước. Trời à, đâm người mang bóng sao? Giúp ta, giúp ta. Phía sau đầu ta hình như mọc ra một bàn tay. Thẩm Thiến vừa khóc vừa nói với Tô Viễn. Bàn tay vừa rồi không? Phải ảo giác, thật sự có một bàn tay mọc ra từ sau đầu cô. Nếu là trước đây, cô có thể nghĩ đó là ảo giác do quá mệt mỏi. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô hiểu rằng trên thế giới này có nhiều thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quỷ, một khi xuất hiện trong tâm trí con người, như một cái gai, không thể gỡ bỏ, nỗi sợ hãi có thể không đến từ cái chết, mà từ chính chữ, quỷ, chữ này tự nhiên mang đến nỗi sợ hãi, như có sức mạnh ma, thuật, thực tế, đây là một loại bệnh tâm lý giống như chứng rối loạn, căng thẳng sau chấn thương, giống như Giang Yến và Ngô Lệ, cầm. Dù biết Dương Gian là ngự quỷ già, nếu quỷ hồi sinh, người chết đầu tiên là người bên cạnh, nhưng họ vẫn không chọn rời đi. Bàn tay mọc sau đầu. Tô Viễn cẩn thận nhìn vào vị trí Thẩm Thiến chỉ, nhưng ngoài ra, đầu bị xé rách đến máu thịt be bét do cô tự làm. Ngoài ra thì, không có gì khác, đâu, không có gì cả, ta không thấy gì hết. Đúng vậy, cơ thể Thẩm Thiến trông rất bình thường, không có gì bất thường. Ngay cả khi dùng năng lực linh dị cũng không phát hiện điều gì khác thường, nhưng khi mượn đôi mắt quỷ của sở nhân Mỹ để quan sát xung quanh, Tô Viễn lại phát hiện một đôi mắt đầy oán hận ở góc tủ quần áo. Đôi mắt này không xa lạ với hắn. Kayako, nó sao lại chạy ra ngoài? Không phải không thể ra khỏi ngôi nhà ma sao? Tô Viễn cau mày, gỡ Thẩm Thiến đang bám chặt như bạch tuộc, rồi bước đến tủ quần áo, mở ra xem, nhưng bên trong trống, rỗng, thậm chí không có quần áo. Rất bình thường, ở đây vốn không có nhiều người ở, sao có thể có quần áo của người khác? Không có, khi Tô Viễn bắt đầu nghi ngờ mình nhìn nhầm, quay lại, hắn thấy Kayako chỉ lộ nửa khuôn mặt sau lưng Thẩm Thiến. Đó là đôi mắt đầy oán hận, nhưng không nhằm vào Tô Viễn, mà là nhằm vào Thẩm Thiến chưa biết gì. Nói thật, Thẩm Thiến rất xinh đẹp, có chút quyến rũ, đặc biệt là vẻ đáng thương hiện tại, khiến người ta động lòng. Nhưng Kayako sau lưng cô thì đáng sợ, toàn thân nhuộm máu, mắt đầy ác ý. Rõ ràng nó muốn tấn công Thẩm Thiến. Bỗng nhiên, Tô Viễn nhớ lại một số điều về Kayako. Họ nói đúng hơn là đặc tính của lời nguyền. Ban đầu, lời nguyền chỉ là lời nguyền của người chết trong oán hận, tại nơi ở của người chết tích tụ oán khí nặng nề. Ai chạm vào đều chết và tạo ra lời nguyền mới, khiến cái chết kinh hoàng lan rộng. Lời nguyên mãi mãi giữ ngôi nhà ma, nguyên rủa mọi người, đến đó, trong thế giới của ác quỷ hồi sinh, hiện tượng này có thể đã trở nên thần bí hóa, trở thành một trong những quy tắc giết người của quỷ. Còn Kayako, quy tắc giết người của lời nguyên là gì? Không cần nghi ngờ, đó là giết chết mọi người đã từng vào ngôi nhà ma và biến họ thành vật mang lời nguyên mới. Rõ ràng, Thẩm Thiến đã vào ngôi nhà ma và bị Tô Viễn trực tiếp kéo vào, nên Tô Viễn mới nói phân thân giấy của Liễu Tam là tự tìm chết, nhưng Liễu Tam có đủ giấy người để thay thế. Nhưng Thẩm Thiến thì không, cô không phải ngự quỷ già, rất có thể ngay khi bước vào ngôi nhà ma, cô đã bị lời nguyên xâm nhập, chỉ là chưa nhận ra. Xác định vấn đề xong, việc giải quyết không quá khó, phải giải quyết từ gốc, tìm Kayako là đúng. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn nói, có lẽ người mệt mỏi quá, sinh ra ảo giác, tắm xong rồi nghỉ ngơi sẽ không sao. Thật, thật sao? Tất nhiên là thật, ta sẽ lừa ngươi sao? Ta không bao giờ lừa ai. Cải, nói lại, ngươi không nghĩ là nên mặc quần áo vào sao? Lúc này, Thẩm Thiến mới nhận ra mình đang không mặc gì. Hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng, cúi người che cơ thể. Lúc này mới biết xấu hổ sao? Tô Viễn nhún vai, không để ý, rồi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Tô Viễn trở về thư phòng. Toshio vẫn đang dán mắt vào TV, không quan tâm nhiều đến Toshio. Tô Viễn nhẹ nhàng nói, Kayako, ta biết ngươi nghe thấy. Vừa rồi không phải ngươi thật sự, chỉ là biểu hiện linh dị. Ai vào ngôi nhà ma đều bị lời nguyên bám theo, nhưng người phụ nữ này không thể chết. Ta còn cần cô. Ta, cảm giác này thật kỳ lạ, như đang tự nói với chính mình, nhưng lại mang đến cảm giác bất an. Tô Viễn không nhận được phản hồi từ Kayako, nhưng nghĩ rằng nó hiểu ý mình. Đợi một lúc, lắng nghe cẩn thận, không có động tính gì như vừa rồi, Tô Viễn tạm yên lòng. Lúc này điện thoại bất ngờ rung lên, không phải là điện thoại vệ tinh của tổng bộ, mà là điện thoại liên lạc cá nhân. Hiển thị trên điện thoại không phải cuộc gọi mà là hai tin nhắn. Anh Tư, ta gặp rắc rối rồi. Ngươi có biết tín sứ là gì không? Cách chương.